Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Thẳng thắn a. Thẳng thắn, thẳng thắn a. Đại mỹ nữ cười hì hì nhìn chằm chằm Nhã Nhã. Làm gì nhìn ta như vậy? Nhã Nhã kỳ quái địa hỏi. Ta là ngươi tiềm thức, ngươi quên sự tình, ta đều nhớ. Ngươi cùng Cao Lê có thể là một mực thẳng thắn đối đãi qua nha. Lúc trước Cao Lê còn cùng Linh Lung không quen thời điểm, không phải vẫn luôn ôm ngươi ngủ sao? Đại mỹ nữ cười nói. Ai nha, kia thời điểm ta vẫn là chỉ lang đâu. Không giống, Nhã Nhã nói. Nói lang, đại mỹ nữ thấp giọng. Ngươi chuyển sinh thành lang yêu, có thể có thu hoạch. Nhã Nhã cười hắc hắc, phảng phất là thở dài một hơi. Nói, vốn là không có, bất quá nhận biết chủ nhân, liền có. Đại mỹ nữ nói, ngươi chủ nhân này chủ nhân, làm cho thật đúng là cần. Nhã Nhã nói, thói quen, ngược lại là ngươi bên kia. Ngươi đột nhiên rời đi Nam Phương Đại Lục, thật không có chuyện gì sao? Đại mỹ nữ nói, không có việc gì, những cái kia huyết ảnh nhân cũng không yêu thích ta. Bọn hắn đã sớm nghĩ tới chính mình thích sinh sống. Đã như vậy, ta cho bọn hắn tự do. Nhã Nhã nói, nói như vậy, sợ người không phải ngươi tìm đến. Đại mỹ nữ bĩu môi một cái, nói, ta phải có bao nhiêu nhàm chán. Nhã Nhã lại hỏi, ngươi cái kia toan nghề thật đánh một trận sao? Đại mỹ nữ sững sờ, hỏi, toan nghề, hắn đi. Nhã Nhã cũng sững sờ, nói, toan nghề nói, ngươi hút toàn thân hắn một nửa tinh huyết. Hắn không thể không bỏ qua đầu của mình mới đào tẩu. Đại mỹ nữ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoẹo đầu nói ra, không có gặp được. Lại nói, ta tại sao phải cùng hắn đánh? Nhã Nhã hơi nhíu lên lông mày đến, nói, nói cách khác, cái này toan nghe, tuyệt đối có cái gì kỳ quái dự định. Đại mỹ nữ nói, ta trong ấn tượng, gia hỏa này tựa như là không thích Nhất Bá hả? Ta không nhớ rõ, ngươi nói là chính là đi. Nhã Nhã nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta làm sao bây giờ? Đại mỹ nữ hỏi, đều đến, chịu đựng qua thôi. Ta luôn cảm giác, ta cái chủ nhân này a, không chừng thật đúng là có thể mang chúng ta về nhà đâu. Nhã Nhã nói, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn nghĩ lấy về nhà đâu? Đại mỹ nữ hỏi ngược lại. Ngươi chính là ta, ta suy nghĩ gì, ngươi không biết sao? Nhã Nhã trợn nhìn đại mỹ nữ một ánh mắt. Ta biết, ta đương nhiên biết, bất quá ta kỳ thật ta nghi ngờ nhất là một chuyện khác. Cái gì? Nhã Nhã hỏi, ngươi đã đều có dũng khí chuyển sinh thành lang yêu, lại không dũng khí đem Cao Lê kéo vào ngươi ổ sói bên trong trước ô hậu XX. Đại mỹ nữ lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền không động đậy. Nhã Nhã nhìn chằm chằm đại mỹ nữ, nói, có mấy lời không thể nói lung tung. Đại mỹ nữ cười nháy mắt mấy cái, ra hiệu chính mình hiểu. Sau đó thì sao, ta cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta hiện tại, đối về nhà sự tình đã nghĩ thoáng. Nhã Nhã thở dài một hơi, nói, là coi như nghĩ quẩn cũng không có cách, đúng không? Đại mỹ nữ lại có thể nói chuyện. Đúng vậy a, ta, nga, chủ nhân đến, vừa vặn, có chuyện cùng một chỗ nói đi. Nhã Nhã dừng lại, nhìn xem cái kia duy nhất có thể ra thông đạo. Cứ việc Cao Lê tu vi đã không thấp, có thể hắn trung quy vẫn là thích từ cái này ra. Sẽ cho người một loại nghi thức cảm giác. Nhìn kỹ đến, cái này Cao Lê còn là man soái. Đại mỹ nữ nói, nhất là tới này thời điểm, trong ngực hắn chui cảm giác đặc an tâm. Cao Lê đến trước mặt, nhìn xem Nhã Nhã, không có việc gì à nha. Nhã Nhã gật gật đầu, nói, không có việc gì, đại mỹ nữ là Nhã Nhã tiềm thức. Cao Lê không nhìn thấy, trong mắt hắn, nơi này chỉ có Nhã Nhã cùng tiểu nãi cầu. Muốn nói sao? Cao Lê hỏi, nói một chút đi, kỳ thật cũng không phải bí mật. Nhã Nhã nói, ta là nhai tí, chuẩn xác mà nói, là chuyển sinh nhai tí. Nhã Nhã nói tiếp, chân ý bên ngoài. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, ta cũng đợi ngoài ý muốn. Ta thực tình đều quên ta là ai. Nếu không phải Toan Nghê cái này ngốc hàng đột nhiên nhấc lên. Nhã Nhã quệt miệng nói, ngươi chết rồi, chuyển sinh. Cao Lê hỏi, không có a, ngươi cũng biết ta nha. Tính tình tương đối lớn, lại lâm vào Nam Phương Đại Lục không có pháp rời đi. Kìm nén đến Hoàng A, ta liền định rời đi bên kia. Trọng sinh, dùng ngụy trang thân phận tiếp cận bái hỏa người. Sau đó nghĩ biện pháp làm tới bá hạ nhược điểm. Kết quả vận khí không tốt. Có lẽ là ta gen quá mạnh. Kết quả dẫn đến phản tổ. Ngược lại bị bái hỏa người cho hố. Nhã Nhã cười khổ nói, vậy liền khó trách. Cao Lê cười, khó trách cái gì? Nhã Nhã hỏi, khó trách ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi một bộ ông cụ non dáng vẻ. Ta vốn đang tưởng rằng ngươi lang tuổi tác đưa đến. Cao Lê nói, lão cẩu cũng có mấy khỏa răng. Ha ha ha, Nhã Nhã cũng cười, mà lại ta tựa hồ cũng hiểu. Vì sao Uông Uông đội bên trong ngươi rõ ràng là nhỏ nhất, ngươi lại luôn muốn làm đại tỷ? Cao Lê nói, cái này thật đúng là không phải nguyên nhân này. Hắc hắc, ai nha, ta là thật không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh nhai tí, vậy mà là cái muội tử. Cao Lê xoa xoa tay nói, có phải là đột nhiên cảm giác báo ân độ khó tăng lớn rồi? Gặp qua mạnh như vậy muội tử đi. Nhã Nhã nói, vậy là ngươi nói đùa. Ngươi nghĩ à, ta người này sợ cái gì à? Dù sao mạnh một điểm là mạnh, mạnh ức điểm cũng là mạnh, không có nhiều khác biệt. Cao Lê cười hắc hắc nói, được thôi, dù sao sự tình chính là như vậy vấn đề. Ta là thật không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhã Nhã nói, cái gì nhìn xem bàn? Cao Lê hỏi ngược lại, dù sao ngươi nếu là ta cảm giác tại ngươi đây không yên lòng. Ta lúc này đi. Nhã Nhã nói, vì cái gì ta hội cảm giác ngươi tại ta đây không yên lòng? Cao Lê càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ ngươi sẽ không bởi vì ta không nói lời nói thật mà cảm giác đối ta sinh ra không tín nhiệm sao? Đây không phải ngươi bình thường thao tác sao? Nhã Nhã hỏi, chẳng lẽ ta không phải là cái kia chuẩn bị muốn đối ta tiến hành báo ân thú tài mỹ thiếu nữ đột nhiên trở nên phi thường lợi hại mà mừng rỡ như điên sao? Lúc này mới hẳn là ta bình thường thao tác mới đúng chứ. Cao Lê nói, ngươi vì sao sẽ như vậy tín nhiệm ta? Nhã Nhã không hiểu hỏi, dù sao tại nhiều khi ta đều không giống Linh Lung tỷ lợi hại như vậy, cũng không giống Nặc Nặc tạp kia hữu dụng. Ta có thể làm sự tình rất nhiều người cũng có thể làm a. Cao Lê càng thêm kỳ quái, hắn sờ sờ Nhã Nhã chán, hỏi, ngươi không sao chứ? Nhã Nhã lắc đầu, nói, ta chỉ là kỳ quái, vì sao ngươi sẽ không nổi trận lôi đình, trách ta lừa gạt ngươi. Cao Lê nói, ta sợ ta một phát tính tình, ngươi tức giận, đem ta Yến Nam Thành cho nổ. Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, ngươi là loại này sợ hàng, ta đã sớm không để ý tới ngươi. Cao Lê nói, ha ha, nói đơn giản đi, ta liền thích loại kia mạnh hơn ta nữ tử. Ăn bám ai không yêu thích? Nhã Nhã càng không tin. Nói thật, Cao Lê nắm bắt Nhã Nhã khuôn mặt tử nói ra. Đơn giản đến nói, chính là ngươi ta ở giữa đã sớm tại năm đó chúng ta cởi trống trơn ôm ở ngủ chung thời điểm thành lập được tín nhiệm lẫn nhau tình cảm. Cho nên nha, ngươi bây giờ cho ta chỉ có kinh hỉ, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.